Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 147. Chương 147, Phong Thanh Dương. Hoàng Siêu câu này, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, lại làm cho phía sau núi một người nghe xong rất là xúc động. Hoa Sơn đệ tử còn có như vậy kiến thức. Nhạc tiểu tử bản thân không làm sao, thu học trò kỹ năng lại rất khỏe mạnh. Cái kia Lệnh Hồ Sung đã là lương tài mỹ ngọc, trong một vạn không có một. Cái này Hoàng Siêu càng là không tiền khoáng hậu, trăm năm nhất ngộ. Mọi người lại nghị luận khoảng khắc. Nhạc Linh San không phục nói ra, nếu như là ta, nhất định hai người đều muốn luyện được tốt. Nhạc Bất Quần ha hả trào phúng, như người vậy phóng tới 20 năm trước, không cần một ngày liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Cảm tình loại quan điểm này hai bên không được cảm ơn. Muốn trở thành toàn phái công địch, hắn sợ đến Nhạc Linh San le lưỡi, không dám nói nữa. Hoàng Siêu cũng lớn cảm giác bất đắc dĩ. Hắn lén lút cho rằng, Nhạc Linh San nói đối diện, khí công đề thăng sinh mệnh tầng thứ, kiếm pháp tự bảo vệ mình khắc địch, chính là một người có hai bộ mặt, thiếu một thứ cũng không được. Có bản lĩnh khí tông không sử dụng kiếm, kiếm tông không luyện nội công. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung nghe xong cười ha ha. Có thể không phải, cái này hai phái thực sự là tự tìm phiền phức. Bọn họ nở nụ cười khoảng khắc chợt im tiếng, nghĩ tới sư phụ sư mẫu đều là khí tông đệ tử, chính mình cũng không thể phía sau cười nhạo. Lúc này Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tác đã hạ tư quá nhai, Lệnh Hồ Sung hai người bồi Hoàng Siêu chờ lâu khoảng khắc. Nhạc Bất Quần vốn chính là muốn cho Hoàng Siêu bế quan luyện công, lại thấy võ công của hắn tiến bộ cực nhanh, cao hứng trong lòng. Vì vậy cũng không nghiêm cách yêu cầu hai người cùng rời đi. Cho nên ba người có thể ở tư quá nhai thỏa thích thảo luận. Hoàng Siêu phát biểu quan điểm của mình, hai người thâm dĩ vi nhiên. Thế nhưng Hoàng Siêu lại căn dặn nói, sư phụ đối với chuyện này tương đối cố chấp. Chúng ta làm đệ tử, tự nhiên muốn hào hào luyện tập nội công, không phải chọc giận hắn lão nhân ra sinh khí. Có cơ hội chậm rãi khuyên bảo, hắc hắc, đến khi về sau ta có đồ đệ, nhất định tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không câu nệ với khí tông kiếm tông. Chúng ta luyện võ, không phải là cường thân kiện thể, tự bảo vệ mình giết địch, cái gì hành hiệp trượng nghĩa, quét dọn ma giáo, tất cả đều là muốn tự bảo vệ mình giết địch. Vì vậy không lẽ câu nệ thiên kiến bè phái, còn võ lâm quy củ, chính đạo hiệp nghĩa, như vậy là một chuyện khác. Mấu chốt nhất, còn là muốn có chính mình điểm mấu chốt. Làm người tốt, ta ở bên ngoài vòng vo mấy ngày nay, chứng kiến có chút được xưng người trong chính đạo cũng không phải người tốt. Sau lưng làm rất nhiều chuyện ác, mà bị xưng là người trong tà đạo, lại cơ bản không có người tốt. Đại thể bên trên người trong chính đạo muốn chút mặt, lén lút làm ác cũng rất lợi hại, mà người trong tà đạo khuôn mặt cũng không muốn, thương tổn vô tội càng là không thèm để ý chút nào. Hoàng Siêu tự đắc biểu thị, sư phụ mặc dù có chút bảo thủ, nhưng là xác thực chưa làm qua chuyện ác. Ta Hoa Sơn ở trên giang hồ thanh danh ngày càng hưng thịnh, tất cả đều là sư phụ cùng sư mẫu công lao. Nhạc Bất Quần cái này nhân loại nói hắn cố làm ra vẻ cũng tốt, ra vẻ đạo mạo cũng được. Hoàng Siêu ở Hoa Sơn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua Hoa Sơn khi dễ bách tính, cậy thế hành hung, cùng những cái này thảo gian nhân mạng, khi nam phách nữ, võ lâm đồng đạo. So sánh với Nhạc Bất Quần thật có thể được cho quân tử. Đáng tiếc Hoa Sơn ở Tung Sơn dưới sự uy hiếp tràn ngập nguy cơ, Nhạc Bất Quần cũng rốt cuộc khí tiết tuổi già khó giữ được. Lòng người phức tạp, nếu như là một thanh kiếm chỉ vào Nhạc Bất Quần để hắn làm chuyện xấu, Nhạc Bất Quần khả năng tính tình đi lên, chỉ chết mà thôi. ngược lại thì không ngừng vô cùng lo lắng sầu lo. Vẫn còn có một tia kéo dài hơi tàn dư âm, để cho người tiêu ma ý chí. Lệnh Hồ Sung than thở, chúng ta Hoa Sơn thì ra có nhiều như vậy tiền bối. Nếu như đều ở đây, lúc này tất nhiên náo nhiệt phi phàm, trên núi nhân tài đông đúc, cũng không sợ ma giáo. Hoàng Siêu nói, ma giáo là một địch nhân, có thể Tung Sơn cũng không khỏi không trở ngại. Tả Lãnh Thiền dã tâm bừng bừng, muốn đem Ngũ Nhạc kiếm phái xác nhập, khi đó phái Hoa Sơn vẫn còn, nhưng cũng không phải Hoa Sơn phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San đều sầu lo không ngớt. Hoàng Siêu nói, những lời này ta chỉ nói là nói, các ngươi chớ truyền ra ngoài, chọc sư phụ không thích. Chúng ta vãn bối cũng chỉ có thể chuyên cần luyện võ nghệ, sớm ngày khơi mào gánh nặng, đến khi đại sư huynh cùng ta đều có thể thu đồ để truyền nghề. Tiếp qua 10 năm, Hoa Sơn có thể hưng vượng lên. Nhạc Linh San không phục nói, tại sao không có ta? Ta cũng giống nương như vậy, thu bên trên rất nhiều nữ đệ tử. Hoàng Siêu cười nói, chính là, khi đó Hoa Sơn nhạc nữ hiệp tên, cũng có thể danh chấn giang hồ. Sư muội người còn không mau luyện công. Nhạc Linh San rút bảo kiếm ra, rủ xuống mũi kiếm nói ra, ha, nhị sư huynh, đang muốn thỉnh giáo. Cha nói ngươi ở bên ngoài kiến thức rất nhiều chiêu thức, vừa lúc để cho ta thuần thục ngọc nữ thập cửu kiếm. Lệnh Hồ Sung nói, nếu vô sự, ta trước xuống núi. Hắn mắt thấy Hoàng Siêu trở lại một cái, tiểu sư muội liền quấn quýt lấy hắn nói chuyện luyện kiếm. Trong lòng thực sự có chút khổ sở, ta đây là làm sao vậy? Lẽ nào ta đố kỵ sư đệ cùng tiểu sư muội quan hệ tốt? Lệnh Hồ Sung à, Lệnh Hồ Sung, người ở đây suy nghĩ gì? Trước đây khi còn bé, mọi người không phải đều là cùng nhau đùa giỡn sao? Đúng rồi, sư đệ nói rất có đạo lý. Ta làm đại đệ tử, cũng nên sư phụ phân ưu, muốn luyện thật giỏi võ. Hắn tâm tư tung bay, bất chi bất giác tưởng tượng Hoàng Siêu cùng Nhạc Linh San luyện kiếm hình ảnh. Có chút tịch mịch thở dài một tiếng, Hoàng Siêu sử xuất trên giang hồ thấy các lộ võ công. Khi thì lấy kiếm làm đao, khi thì dùng mộc côn làm thương, khi thì sử dụng quyền trường, cùng Nhạc Linh San từng chiêu từng thức đối sách. Hắn cũng học qua ngọc nữ thập cửu kiếm, tuy là Nhạc Bất Quần nói cái này kiếm pháp linh xảo tú lệ, thích hợp nữ tử. Hoàng Siêu vẫn như cũ ưỡn mặt ra cùng Ninh Trung Tắc học được. Hắn thấy ở đây mặt chiêu pháp tùy tâm sở dục, cấu tứ xảo diệu, phỏng chừng cái này thực tế là kiếm tông tuyệt học, cho nên Nhạc Bất Quần mới chỉ có không muốn để cho người luyện tập, chỉ cho nữ nhi phòng thân. Khí tông kiếm pháp chiêu thức nghiêm chỉnh, nếu bàn về gặp thời biến hóa, đương nhiên không kịp kiếm tông. Hoàng Siêu áp chế nội lực, cùng Nhạc Linh San đánh có tới có lui, còn không ngừng vạch nàng trong đó kẽ hở. Nhạc Linh San đem mình biết chiêu thức đều dùng qua mấy lần, chỉ cảm thấy đầu não ảm đạm. Thì ra cái này kiếm pháp phức tạp dày đặc, thực sự hao tổn lòng người lực. Ninh Trung Tắc vốn định các loại chờ Nhạc Linh San lớn một chút đích truyền thụ nàng, kết quả vừa lúc vượt qua Hoàng Siêu phải xuống núi, Nhạc Linh San cũng muốn đi theo, không thể làm gì khác hơn là trước dạy nàng mấy chiêu bảo mệnh. Trước lục thức thì có mười mấy cái biến chiêu, Hoàng Siêu lúc này nhãn giới trống trải, lại vạch từng cái biến chiêu có thể làm sơ điều chỉnh thích ứng chiến cuộc. Như vậy biến hóa càng thêm phức tạp. Nhạc Linh San hừ một tiếng, không luyện không luyện, biến hóa nhiều như vậy, đầu ta đều choáng váng. Hoàng Siêu vừa bực mình vừa buồn cười, ta cho ngươi nêu ví dụ tử là để cho ngươi tùy cơ ứng biến, ngươi làm sao có thể bắt bọn nó học bằng cách nhớ? Ngọc nữ thập cửu kiếm đều bị ngươi luyện thành tiểu ngốc nữ thập cửu kiếm á. Nhạc Linh San tức giận đến giơ chân, Ủy khuất nói ra, ngươi dĩ nhiên nói ta khờ, ta cũng không tiếp tục thải ngươi, nói quay đầu sẽ phải rời khỏi. Hoàng Siêu nhanh lên kéo nàng ôn ngôn an ủi, Nhạc Linh San chỉ là cảm thấy ủy khuất, trong lòng tự định giá, nhị sư huynh thiên tư thông minh, cái gì đều vừa học liền biết, nhất định là coi thường ta, càng nghĩ càng ủy khuất, không khỏi nhẹ giọng khóc nức nở. Hoàng Siêu nhiều năm như vậy, đã sớm tập quán sư muội làm nũng khóc, nhìn một cái nàng lại dùng chiêu này, nhanh lên nói ra, sư muội chính ngươi lẳng lặng, ta đi luyện kiếm. Nhạc Linh San xem Hoàng Siêu dĩ nhiên không để ý tới chính mình, càng phát ra khổ sở, vành mắt đỏ xuống núi. Hoàng Siêu nhìn theo Nhạc Linh San ly khai, trên mặt lộ ra buồn cười địa thần tình. Chẳng lẽ cái này tư quá nhai có chớ chú, phàm là đợi ở phía trên nam tử, đều sẽ cùng sư muội phát sinh hiểu lầm. Xem ra truyền thuyết Quách Tương ở chỗ này nhớ nhung Dương quá. Xác thực, Quách Tương cực độ khó chịu phía dưới, quán niệm khắc ở tư quá nhai, khiến người ta ở phía trên cực dễ hiểu lầm chia tay. Ha, cứ như vậy, há lại không phải sư muội ở dưới chân núi Bồi Lệnh Hồ Sung. Kịch tình tất cả đều trái lại, ta thay thế được Lệnh Hồ Sung, Lệnh Hồ Sung thay thế được Nhạc Linh San. Hắc, đại sư huynh, sư đệ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Theo Hoàng Siêu dần dần lớn lên, tướng mạo càng ngày càng giống phía trước chính mình. Nếu đây là chính mình bản thể, Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không khắp nơi lưu tình, mà hắn thay đổi thân thể lúc, có loại phảng chân trò chơi giả tạo cảm giác, đổi hẹn gái gì gì đó không có áp lực chút nào. Hơn nữa khi còn bé ăn trung pháp ngủ tắm thay tà, Hoàng Siêu biểu thị hai người quá quen, đã không cách nào hạ thủ. Huống đại sư huynh tiểu sư muội kinh điển tổ hợp, là tiếu ngạo giang hồ để cho người than tiếc nhân duyên. Hoàng Siêu cảm giác mình hẳn là thành toàn cái này một đôi. Ôi ta đi, cái này không đúng a. Ta là cái gì sẽ tìm ra cái này rất nhiều lý do mà nói phục chính mình. Hoàng Siêu trong lòng cả kinh, phát hiện mình tuy là vẫn làm bộ bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn như cũ hiện lên Nhạc Linh San bóng dáng. Nếu quả như thật không có cảm giác, đó bất quá là cười trừ. Suy nghĩ một chút liền đi qua. Lẽ nào ta cực kỳ lưu ý Nhạc Linh San? Ta cũng muốn cùng với nàng. Bất quá dựa theo tiểu sư muội tính tình, nếu như cùng nàng cùng qua một đời, khó tránh khỏi có chút quá mức mệt người. Bất quá e rằng nàng sau khi lớn lên sẽ giống như sư mẫu ngon giống vậy. Mà giờ khắc này trăng lên giữa trời, Hoàng Siêu ý thức được, hắn đã suy nghĩ lung tung nửa buổi tối. Hắn ngồi ở tư quá nhai bên trong động, nơi này là bị phạt đệ tử chỗ nghỉ ngơi. Hắn sở dĩ tâm thần chấn động, trên thực tế là tinh thần cảm giác được một người tiếp cận, mới đem hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Trong trầm tư hắn không phải không cảm giác thời gian trôi qua, chỉ là có chuyện trong lòng, để hắn vẫn không để được tinh thần làm khác. Lúc này Hoàng Siêu minh tưởng pháp lập tức khởi động, lần nữa khôi phục tâm như chỉ thủy lâm chiến trạng thái. Nếu như hắn đoán không lầm, kia mà xác nhận Phong Thanh Dương, một cái võ vàng thân ảnh đứng ở ngoài động, đưa lưng về nhau ánh trăng, trên mặt che một khối thanh bố. Hoàng Siêu trực tiếp bái kiến nói, Hoa Sơn đệ tử Hoàng Siêu, gặp qua phu ta sư thúc. Phong Thanh Dương trở tay không kịp, kém chút kinh ngạc lên tiếng. Hắn lúc đầu dự định Hoàng Siêu vừa ra tới, hay dùng ban ngày cái kia nữ oa sử dụng Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm trước lục thức công kích hắn. Tốt cho hắn biết, Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm tinh diệu tuyệt luân, có thể không phải tiểu ngốc nữ thập cửu kiếm. Không nghĩ tới Hoàng Siêu vừa ra tới lập tức tham viếng, chuẩn xác kêu lên thân phận của hắn. Phong Thanh Dương khí độ cho dù tốt, lúc này cũng là cảm xúc khó gian. Thanh âm hắn nhỏ bé ếch, có chút bất ổn hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Đệ tử đoán, không nghĩ tới thực sự là Phu Ta Sư Thúc. Phu Ta Sư Thúc lão nhân ra mạnh khỏe. Phong Thanh Dương hầu như muốn quất Hoàng Siêu một trận. Cái này bị hắn gạt đã xuất thân phần. Hắn cười lạnh một tiếng. Nhạc Bất Quần tiểu tử kia dạy hảo đồ đệ. Ta nhìn ngươi một chút thân thủ như thế nào. Hoàng Siêu nghiêm túc nói ra. Tuy là Phu Ta Sư Thúc là trưởng bối. Thế nhưng cũng không phải vũ nhục sư phụ ta. Phong Thanh Dương cuối cùng cũng tìm được phía. Ta là hắn sư thúc. Chẳng lẽ không có thể gọi hắn một tiếng tiểu tử. Hắn vừa nói, lấy tay làm kiếm, một chỉ điểm hướng Hoàng Siêu vai trái. Chính là Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm nhất chiêu. Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng. Nghênh đón, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.